Chương 158, ta cũng không phải bản ý đang lúc nói chuyện, Khương Ly khí thế trên người, vờ ơ y ma thoát khỏi Vân Túc Vương giả khí. Vân Túc hai mắt trợ to, lộ ra chấn động vô cùng. Mà lúc này, Khương Ly lại đột nhiên nghĩ đến, lúc trước ngự sơn thuật là tại Bạch Viên Thư Viện bên trong chỗ khảo hạch được, mà Bạch Viên Thư Viện lại lệ thuộc vào Hoang Thần Phủ. Hiện tại xem ra, cái này ngự sơn thuật thuật pháp, hẳn là bắt nguồn từ Hoang Thần Phủ, hơn nữa đã mang theo bí thuật cái bóng. Chẳng qua là ban đầu nàng không biết bí thuật, vì lẽ đó cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, nàng đối với Hoang Thần Phủ thư ký, đã biết một chu tờ, đối với ngự sơn thuật cảm ngộ càng sâu, vì lẽ đó lúc này, mới có thể lợi dụng sơn nhạc chi thế, phá vỡ Vân Túc Vương giả uy áp. Mà Vân Túc đối với Khương Ly đến nói, ngoại trừ tu vi cảnh giới cao hơn nàng bên ngoài, cũng không bất luận cái gì đáng giá nàng coi trọng chỗ. Cho dù là cái kia nhanh như quỷ mị bóng dáng, cũng chỉ là phi vân bảo huyền bí, mà cũng không phải là Vân Túc bản nhân. Người Vân Túc khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia phá vỡ hắn vương giả uy áp về sau, nhảy lên vượt qua hắn, bao trùm trên bầu trời hắn xinh đẹp nữ tử. Tấm kia xinh đẹp vũ mị tinh xảo khuôn mặt, nhìn xuống hắn, ánh mắt bên trong không cho chống cự ánh mắt, mười phần cường thế. Phảng phất, chỉ cần Khương Ly nguyện ý, liền có thể giết hắn. Làm sao có thể cái này điên cuồng suy nghĩ một màn, dọa đến Vân Túc sắc mặt trắng nhợt. Hắn dĩ nhiên không phải bị Khương Ly dọa, mà là bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Hắn làm sao lại cho rằng Khương Ly có năng lực giết hắn, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Vân Túc, ngươi muốn giết ta? Khương Ly lạnh lùng mở miệng. Sơn nhạc khí thế, từng tầng tạo áp lực, rơi vào phía dưới Vân Túc trên thân. Vân Túc trong mắt tràn đầy thần sắc, lúc này trong mắt của hắn Khương Ly, tựa như lâm thế vương giả, để người chỉ có thể phụ phục nàng dưới chân. Giết nàng đây là cỡ nào hoang đường suy nghĩ. Khương Ly khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng căn bản không quan tâm đáp án của hắn. Bốn phía chấp chướng bên trong truyền đến chấp niệm khí, không ngừng đang quấy rầy nàng, để trên người nàng sát ý bừng bừng. Vô số đạo âm thanh, tại bên thai nàng không ngừng khuyên bảo, giết đi giết đi giết hắn, ngươi liền có thể dương danh thiên hạ giết hắn, lại giết Phi Vân Bảo tất cả mọi người, về sau lại san bằng Phi Vân Bảo, ngươi chính là Hoang Thần Phủ đại công thần. Đồng dạng chấp chướng chi niệm, cu nở dê tại Vân Túc bên thai không ngừng mệt hoặc. Hắn khiếp sợ mà tràn ngập hoảng sợ khí, đôi mắt dần dần trầm tĩnh lại, ẩn chứa nồng đậm sát khí. Mà Khương Ly, nhưng trong mắt thanh minh, những cái kia chấp niệm quấy nhiễu, tựa hồ đối với nàng không có nổi chút tác dụng nào. Giết Vân Túc hai mắt đỏ ngầu, âm thanh khàn khàn kêu một tiếng, hướng Khương Ly vọt tới. Một bên khác, các nơi chiến đấu bên trong song phương, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận chấp niệm ảnh hưởng, dần dần quên đi đánh nhau dự tính ban đầu, trong đầu chỉ còn lại điên cuồng giết chóc, muốn giết chết đối phương. Trong lòng mỗi người chấp vọng một mặt, đều bị vô hạn phóng to. Liên như là Hoài Bích, nàng đối Ly Hồn Tông hận, trong lòng nàng không ngừng bị thôi hóa, phảng phất không diệt Ly Hồn Tông, nàng đem không cách nào tiêu trừ trong nội tâm lệ khí. Cho dù là Phật Ma Môn mấy cái đại hòa thượng, lúc này cu nở dê lâm vào một loại, lấy giết phá chấp trong suy tưởng. Phảng phất, bọn họ giờ phút này tiến hành giết chóc, chỉ là vì tu luyện cảnh giới càng cao hơn, ma luyện tâm cảnh của mình. Mà Cung Tuyết Hoa, hắn giờ phút này trong đôi mắt cũng là đằng đằng sát khí. Giết hắn, mới có thể đi cứu Khương Ly. Ý nghĩ như vậy, không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn, thúc giục hắn không ngừng phát ra đại chiêu, muốn giết ngăn ở trước mặt hắn Phi Vân Bảo người. Giết Cung Tuyết Hoa bước ra một bước, chủ động tới gần cái kia Phi Vân Bảo người. Phi Vân Bảo người trên người hồn lực điên cuồng bộc phát, linh vũ hồn tại hắn sau lưng lóe ra chói mắt kim quang, từ trên thân linh vũ hồn không ngừng hiện ra lực lượng kinh khủng, gia trì ở trên người hắn, một kích kinh khủng công kích, theo trong tay hắn buộc phát ra, nhào về phía Cung Tuyết Hoa. Nhưng, Cung Tuyết Hoa nhưng lạnh buốt nghiêm mặt, đối cái này kinh khủng công kích làm như không thấy. Hắn một ngón tay đâm ra, động tác tùy ý mà tự nhiên, nhưng bí mật mang theo khủng bố khí thế ngập trời. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, cái này kinh khủng chiến kỹ, để hắn nắm giữ linh vương khí thế, hoàn toàn trấn áp địch nhân. Ngập trời khí thế, nghiền ép mà tới. Cung Tuyết Hoa duỗi ra ngón tay, dễ dàng phá vỡ đối phương khủng bố công kích, hướng phía hắn rơi xuống. A thế như trẻ che khí thế, để cái kia Phi Vân Bảo người, trong mắt cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tuyệt vọng, muốn từ chỗ nào chỉ xuống chạy trốn, lại bị khóa chặt đến không nhúc nhích. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, Cung Tuyết Hoa cái kia một ngón tay trực tiếp xuyên thủng Phi Vân Bảo người mi tâm. Tất cả những thứ này, tới bình thường, lại tựa như đột nhiên đến. Phi Vân Bảo người thân thể cứng đờ, quanh người khí thế còn chưa tản đi, ánh mắt nhưng dần dần biến đến trống rông không tiếng động. Ẩm thi thể theo chỗ cao rơi xuống, hung hăng nện ở hoang nguyên phía trên. Cung Tuyết Hoa thần sắc lạnh lùng nhìn thi thể kia một cái, trong mắt sắc ý, nhưng không có nửa điểm tiêu tán. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong hư không, hóa thành một đạo lưu quang hướng Khương Ly, Vân Túc vị trí mà đi. Một bên khác, Khương Ly một mực đem Vân Túc trấn trụ, phía dưới không ngừng truyền đến Vân Túc tiếng gầm gừ. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn huyết sắc giết chữ, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, phía trên kia sát lục chi khí, quả thực là kinh khủng đến mức khó mà hình dung. Rất sớm phía trước, Khương Ly liền biết, đế vương nộ cùng ngự sơn thuật là tuyệt phối một chấn một giết, phối hợp lẫn nhau, hiển lộ rõ ràng uy lực. Khương Ly ta là Phi Vân Bảo đệ tử tinh anh, ngươi dám giết ta? Vân Túc khuôn mặt dữ tợn gào thét. Hắn muốn giết Khương Ly mà không thể, giờ phút này ngược lại là tại bị chấn áp phía dưới, khôi phục mấy phần thần trí. Nhưng, hắn uy hiếp ngữ, rơi vào Khương Ly trong tai, nhưng chỉ đổi đến nàng khinh thường cười khẽ. Tại cái này chấp chướng bên trong, ta cũng chỉ là bị chấp niệm ảnh hưởng, sơ ý một chút lỡ tay giết người, cũng không phải là ta bản ý. Ngươi Vân Túc tức giận đến thổ huyết. Cái này vốn là hắn dùng để đối phó Khương Ly mượn cớ, giờ phút này lại bị Khương Ly đoạt lấy đi dùng tại trên người hắn. Khương Ly ánh mắt rét lạnh vô cùng chăm chú hắn vẻ mặt bối rối, lạnh lùng mở miệng, rét kèm theo tiếng nói của nàng, cái kia huyết sắc sát phạt từ không trung hướng Vân Túc mà tới. Không dừng tay ta không giết ngươi, cái kia khủng bố sát ý lạnh như băng, còn chưa tới gần, liền đâm vào Vân Túc làn da đau nhức, từng đạo miệng máu theo hắn trên da băng liệt. Muộn. Khương Ly thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Người này muốn giết nàng, hiện tại phát hiện giết không được, lại nghĩ đòi lại một mạng thật làm nàng tính tính tốt ra á huyết sắc chữa sát, chuẩn xác không sai rơi vào Vân Túc trên thân, xâm nhập trong thân thể của hắn. Dù là hắn tại cuối cùng một nháy mắt, buộc phát phòng ngự cường đại nhất lực lượng, đều không thể ngăn cản. Huyết sắc hồng quang, theo Vân Túc trong cơ thể tuôn ra, hóa thành từng cái dữ tợn quỷ đầu, đem hắn quấn quanh lấy kéo hướng mặt đất. Không Vân Túc vươn tay, hướng không trung chụp tới, trong mắt bắn ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy nhận lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng anh!